Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865 phẩm tính không hảo. Nói chuyện nữ sinh cũng có chút thấy cảnh Vân Chiêu tức giận, bất bình. Bọn họ năm nhất học sinh, phần lớn đối cảnh Vân Chiêu có chút sùng bái cảm giác. Rốt cuộc nàng là cái thứ nhất có thể làm Mạc giáo thụ mở miệng chính thức nhận lấy học sinh. Những cái đó các học trưởng đều không có năng lực làm được sự tình bị cảnh Vân Chiêu làm được. Hơn nữa nàng lớn lên xinh đẹp, được công nhận hoa hậu giảng đường. Không chỉ có như thế, nàng sủng vật hắc đế nhưng mời chào rất nhiều fan. Hâm mộ nàng người nhiều lắm đâu. Bất quá cảnh đồng học, tuy rằng rất ủy khuất, bất quá chuyện này vẫn là thôi đi, bởi vì cái kia dục học trưởng người kia đi, tính tình thật không tốt, ta nghe nhận thức học tỷ đề qua, từ dục năm đó nhập học thời điểm liền rất oanh động, mấy chục mỗi người hào môn đại thiếu mở ra siêu xe đưa hắn lại đây, đi học ngày thứ ba. Liền đuổi tới năm đó hoa hậu giảng đường. Sau đó có cái nữ đồng học đắc tội hoa hậu giảng đường, bị hắn tìm bằng hữu nhục nhã một đốn. Không bao lâu thì đã nghỉ học. Còn có đâu, dục học trưởng mỗi lần đánh bóng rổ đều sẽ đại sát tứ phương. Không phải bởi vì hắn cầu kỹ hảo, mà là bởi vì không ai dám thắng hắn. Nếu thắng, vào lúc ban đêm khẳng định sẽ ở những mặt khác tìm trở về. Hắn là có tiếng bá đạo, cùng nhau giao bạn gái không có 10 cái cũng có 8. Chơi đùa nữ nhân số đều không đếm được. Ngươi nếu là đắc tội hắn, dù sao, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Cảnh Vân Chiêu lớn lên đẹp, Chu Mỹ Quân cùng nàng không đến so. Bất quá từ dục đối bạn gái bênh vực người mình là có tiếng. Đến lúc đó mặc dù nàng lớn lên hảo, khẳng định cũng muốn trước giáo huấn một đốn. Cảnh Vân Chiêu nghe được như thế đánh giá, hoảng sợ, từ lão tôn tử có thể như vậy bất kham. Như thế nào đều cảm thấy không nên. Nàng mấy năm nay xem như bị lão gia tử giáo dục lại đây, tự nhiên biết hắn thực chú trọng phẩm tính. Hơn nữa thường nói nhân phẩm hảo chế ra dược liệu mới hảo. Một khi đã như vậy, từ dục như thế nào liền oai thành như vậy. Cảm ơn các ngươi, Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói một tiếng. Lúc này mới nhấc chân rời đi. Mấy nữ sinh nhìn nàng bóng dáng ánh mắt đều sáng lên. Cảnh Vân Chiêu gần xem càng xinh đẹp. Giống như không có hóa trang đâu, nhưng kia làn da lại tốt liền lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Lớn lên cũng thật tốt quá, bất quá đắc tội từ dục. Nếu từ dục biết nàng trường như vậy, chỉ sợ sẽ thu nàng đương hậu cung đi. Sau lưng, những cái đó nữ sinh lại thở dài vài câu. Cảnh Vân Chiêu nghe được rõ ràng, sắc mặt bất biến, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp Thành Uyên đại thúc. Từ đại thúc, lão gia tử đâu? Điện thoại một chuyển được, Cảnh Vân Chiêu hỏi trước một câu, sư phụ nghỉ chưa đâu, yêu cầu ta kêu hắn. Từ Hành Uyên tuy rằng là trưởng bối, nhưng cũng thập phần khách khí. Cảnh Vân Chiêu vội vàng ngăn lại, lúc này mới hỏi, ta chính là tìm ngươi. Vừa mới nghe được đồng học nhắc tới một cái dục học trưởng. Cẩn thận vừa hỏi mới biết được từ dục là lão gia tử tôn tử. Lúc này mới nhớ tới, mấy năm nay giống như cũng không nghe lão gia tử đề qua hắn. Vì cái gì a? Ngươi nói từ dục, Từ Hành Uyên hỏi một tiếng, lại nói, sư phụ vốn là rất ít quản nhi tử gia thế. Trạch đại thiếu mấy năm nay cũng không phải thực cố ra. Kia tiểu tử từ nhỏ chính là cấp đại thiếu phu nhân dưỡng, cùng lão gia tử cũng không thân. Nhất mấu chốt chính là hắn phẩm tính không phải thực hảo. Lão gia tử cùng Trạch đại thiếu đều không thích. Như thế nào giáo đều dạy mãi không sửa. Dứt khoát đều mặc kệ, phẩm tính không hảo. Cụ thể là cái gì? Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Hồ Bằng Cẩu hữu một đống lớn. Vô pháp vô thiên. Hơn 10 tuổi thời điểm còn bị Trạch thiếu tự mình đưa đi thiếu quản sở một lần. Bất quá ra tới lúc sau như cũ không sửa. Trạch thiếu đối thiếu phu nhân lòng có áy náy. Cho nên cũng dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt từ hành uyên thực nói thẳng. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt giật mình. Thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cẩn thận tưởng tượng. Từ dục mẫu thân là Thẩm Hy. Thẩm Hy cái loại này dối trá cá tính. Tài hảo gen ở nàng trong tay cũng có thể bị hủy. Hết chương.